Chương 311, lấy được bí kíp. Theo vụ bằng cùng Doni bắt đầu. Canh ba cầu toàn đặt, nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong một chiếc chiến hạm to lớn, Thả Nổ đang nằm ở trên giường, tiếp nhận hơn 10 người bác sĩ kiểm tra. Thân thể của hắn mặc dù khôi phục một chút, nhưng nhìn đi lên vẫn là gầy như que tủi. Nhưng là, Thả Nổ thỉnh thoảng mở mắt, ẩn chứa trong đó tức giận cùng điên cuồng, vẫn để cho người không rét mà run làm kiểm tra rốt cuộc kết thúc sau. Một tên nhìn qua có chút giống như thằn lằn dịch bác sĩ nơm nớp lo sợ nói, Thả Nổ các hạ, bên trong thân thể của ngài phần lớn bắp thịt đều đã biến mất rồi. Hơn nữa liền ngay cả nội tạng đều chịu đến bất đồng trình độ tổn thương. Mặc dù ngài thân là Titan nhất tộc thành viên, nắm giữ cường đại sức khôi phục, nhưng muốn cho bắp thịt thoáng cái đều dài ra tới lại không thực tế. Cho nên ngài khả năng yêu cầu mấy tháng thậm chí nửa năm trở lên mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ồ, ta biết rồi. Thả Nổ bình tĩnh trả lời, sau đó, hắn không chút do dự đưa tay ra, bóp nát tên này đầu lâu của thầy thuốc. Và a Thả Nổ đại nhân, van cầu ngài mặc dù đã sớm ngờ tới có thể sẽ là kết quả như vậy, các thầy thuốc vẫn là rối rít hét thảm lên, có người còn cố gắng chạy trốn. Nhưng rất nhanh, máu tươi của bọn họ liền tung tóe khoang thuyền. Hô hô đáng giận địa cầu đáng hận người địa cầu trên người dính đầy các thầy thuốc huyết nhục, lại cộng thêm trong đôi mắt giống như quỷ hỏa ánh sáng. Thả Nổ lúc này nhìn qua càng là giống như trong địa ngục ma quỷ hắn chúng hoành vũ trụ nhiều năm như vậy, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy cực hạn tức giận cùng nhục nhã, cơ hồ làm hắn nổi điên mặc dù hận không thể lập tức lần nữa giết tới địa cầu đi, đem tinh cầu này hoàn toàn hủy diệt nhưng là trong lòng biết, nếu như người địa cầu đó thật sự hoàn toàn nắm giữ em game sức mạnh, hắn muốn thật đi khả năng liền không về được. Hừ hừ ha ha ha ngoài ý liệu, Thả Nổ bỗng nhiên phá lên cười. Người địa cầu ta mặc dù không biết ngươi tại sao không giết ta nhưng là ngươi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất của ngươi ta hiện tại thì đi thu thập Infinity game khác, sau đó đưa chúng nó khảm nạm ở phía trên Infinity gồn nẹt đến lúc đó, ngươi tham game liền không ảnh hưởng được ta rồi, tử kỳ của ngươi liền đến rồi giữa Infinity game thì không cách nào ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên, Thả Nổ tràn đầy cho là, như vậy thì có thể khắc chế năng lực. Thời gian của hẩn. Nào ngờ. Hắn chẳng qua là đang thay quần thu thập bảo thạch mà thôi. Tổng bộ CN Black phải được cùng sở phải đỡ mạn đứng ở trước mặt chứng mặt, một mặt lúng túng. Trở về sau, bọn họ thật ra thì đã sớm đem không gian mặt kính trong phát sinh chuyện tất cả đều báo cáo cho chứng mặt, nhưng là, rất nhanh liền không còn nói tiếp. Miệng bể sở phải đỡ mạn cũng thử nghiệm đem mình chứng kiến cái cùng ân người khác nói, nhưng là, căn bản không ai tin còn có người cười nhạo hắn là đang nằm mơ cái gì tiểu nữ hài biến thành dịch thể quái vật tan hụt, cái gì hơn một quyền đấm chết mấy chục ngàn người ngoài hành tinh, cái này làm sao có thể chứ tại dưới sự tuyên truyền của phía chính phủ, hiện tại toàn bộ nước Mỹ người đều tin tưởng, thiên tài hơn dùng một loại kỹ thuật đặc thù, đem người ngoài hành tinh đều rời đi đến bên trong dị không gian giam. Mặc dù loại kỹ thuật này rất thần kỳ, nhưng là tại khoa huyễn điện ảnh lưu hành nước Mỹ, muốn cho nhân dân tin tưởng loại sự tình này thật ra thì cũng không khó. Hơn nữa, thấy rằng nguồn đem New York, thậm chí nước Mỹ theo trong tay người xâm lược ngoài hành tinh cứu ra hành động vĩ đại, Tổng thống không chỉ công khai khen thưởng hắn, dân gian thậm chí còn có người thổi phồng nguồn hẳn là đi tùy hệ nở cho nở Tổng thống nhiệm kỳ kế vừa mới bắt đầu cái này còn không qua là trên mạng một cái nói đùa, nhưng là rất nhanh liền vét sạch toàn bộ Internet một chút dân điều biểu hiện, tại trong người tuổi trẻ. Nguyện ý bỏ phiếu cho hẳn tỷ lệ thậm chí vượt qua 70% liền. Ngay cả Tổng thống đang bị phóng viên đặt câu hỏi, đều đùa giỡn, nói mong đợi tại Nhà Trắng đem phòng làm việc nhường cho hẳn ngày hôm đó mà nghe được những tin tức này chứng mặn, đều bắt đầu vui mừng chính mình không có tóc rồi nếu không, chỉ sợ tóc của hắn đều muốn sầu bạch rồi trầm mặc hồi lâu. Chứng mặn hướng về phía sở ái đờ mà nói, trong những báo cáo này mà nói, sau đó ngươi không muốn lại cùng người ta nói rồi. Nếu không, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi có thế nhưng là... Spider-Man muốn nói lại thôi, một mặt ủ rũ cúi đầu. Hắn mặc dù không phục lắm, có thế là nhớ tới như nở dê người kha cờ đối với hắn cười nhạo, cũng có chút tâm ý ngội lạnh. Nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng chứng mặn càng buồn, nếu như bọn họ nói đều là thật, lấy ti nhờ cha nở dê hiện tại, ta cũng cầm ẩn không có biện pháp tha đáng ghét, con trai của tỷ ở sơ. Vì sao lại trở nên lợi hại như vậy nhớ tới chi tổng thống trước cùng hắn nói, chứng mặn rốt cuộc bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, gọi cho hẩn phụ cận biệt thự theo dõi tiểu đội, nhiệm vụ theo dõi hủy bỏ, các ngươi đều trở lại đi ngồi ở bên trong biệt thự, vẫn đang nhắm mắt tại thủy quần, đồng nhiên, lù ổ hao cho hắn. Phát tới một cái bao lì xì. Ừ đây là tờ rổ mẹ tờ giật ghi mọi giờ giáo chủ hiệu suất thật là cao, chỉ thấy trong tay vẫn trên tấm đá hình chữ nhật, vẽ ra một cái bị khóa khóa lại hai tay hai chân nam nhân, ở mép tranh phân bố dương cánh chim, mặt trời, trăng sáng cùng sao đồ án. Toàn thể bị mòn rất nghiêm trọng, hơn nữa khắp nơi đều có giống như là bị lửa đốt cháy vết tích màu đen. Còn kém một cái thẻ cường hóa đạo cụ rồi thuần tiền bạc bây giờ cũng có hết mấy chục ngàn điểm tích lũy, dứt khoát khẽ cắn răng, toàn lực rút thưởng chính là vì rút ra dùng để cường hóa bí kiếp thẻ cường hóa đạo cụ kết quả. Tại xài hơn 60 ngàn điểm tích lũy sau, hắn rốt cuộc rút ra nhìn lấy trong tay thẻ kỳ dị, vừa nở nụ cười, thuộc tính Âu Hoàng này thật là quá cho lực, hiện tại liền để cho ta nhìn một chút, cường hóa sau bí kíp, sẽ biến thành hình dáng gì đem thẻ dùng ở trên tấm đá sau. Chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua, trên tấm đá mải mòn cùng đốt cháy vết tích lập tức toàn bộ biến mất, sau đó vẫn trong đầu, cũng vang lên âm thanh của hệ thống, tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ đã cường hóa thành công. Hiện tại đạo này cụ tại dưới tình huống thỏa mãn điều kiện xác định nhất định, có thể hấp thu thí thần giả một loại quyền năng, cũng giao phó cho bất luận kẻ nào ha ha ha quả nhiên, cướp lấy quyền năng của thí thần giả cũng là có thể được đấy vụ bằng đồ nì liền từ các ngươi bắt đầu. Đi tại thông báo phú đủ kỳ sau, vẫn trực tiếp sử dụng thẻ xuyên Việt, tiến vào chưa bao giờ đi qua thế giới thí thần giả tại bán đảo bạ cạn trong thâm sơn nào đó, đứng vững vàng một tòa cổ xưa lâu đài. Dân bản xứ lồn đãi. Tòa lâu đài này trong sống ác ma, cho nên căn bản không ai dám đến gần. Nhưng là tối nay, trong đại sảnh của lâu đài lại đèn đuốc sáng choang. Một đoàn ăn mặc các dân tộc phục sức nữ tính trong đại sảnh làm thành một vòng, dường như đang cầu nguyện cái gì. Mà ở đại sảnh hậu phương trên chủ tọa, ngồi ngay thẳng một ông già. Hắn ăn mặc câu phục, đánh cà vạt, tóc màu bạc cũng trải chuốc mà vô cùng chỉnh tề, liền ngay cả chòm râu cũng trà sát được vô cùng sạch sẽ. Cả người tản mát ra một cổ tri thức khí tức, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái nào đó giáo sư trong đại học. Tên lão nhân này, chính là xạ xạ đệ giản xạ hẻo vô bằng hiện giờ trên đời nắm giữ nhiều nhất quyền năng thí thần giả VS, viết thí thần giả phần lớn vừa lên tới chính là đảo xạ đi ní ạ, cho nên ta chuẩn bị đổi điểm mới. Câu toàn đặt.